Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, lá bùa. Trời liễng sáng, phá nguyên quan lại náo nhiệt lên, tất cả mọi người từ trong nhà ra, nấu cơm, quét dọn, nơi này phảng phất tự thành một cái tiểu thế giới, cũng phía ngoài cốt thép xi măng. Ngựa xe như nước đều không giống. Khói bếp theo phá nguyên quan chậm rãi dâng lên. Có người đến gọi ân vân phù ăn điểm tâm. Địa phương vẫn là đặt ở kia phá cái đình. Tuy là nàng hiện tại đã là có 10 vạn fan hâm mộ người, nhưng sinh hoạt vẫn như cũ đặc sắc như vậy đâu. Ân vân phù vừa mới ngồi xuống, liền có người ở trước mặt nàng buông xuống một bàn lát cá sống. Màu trắng mâm sứ lên từng mảnh thật mỏng thịt cá óng ánh sáng long lanh. Nàng ngước mắt, chỉ Diệp Lâm vừa vặn đem mình tay thu hồi đi. Ân vân phù trên mặt hiện ra một tia vui mừng ý cười. Ngươi làm, ân vân phù do dự một chút. Vẫn là kẹp một khối tiến miệng bên trong. Vẫn là cái mùi kia. Hơi lạnh, non nớt, lại dẫn một chút giòn giòn cảm giác. Vô cùng mới mẻ, không có dính xì dầu cùng mù tạc, ăn vào miệng bên trong không có một tia mùi tanh, thậm chí còn có một cỗ ngọt ngào hương vị, ăn một miếng nàng liền nhịn không được, không đến 10 phút lập tức đem cả bộ lát cá sống đều đã ăn xong. Ăn một phần lát cá sống, ân vân phù thỏa mãn lau lau miệng, có cái sự tình muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Phá nguyên quan cần một lần nữa tu sửa, lần này tu sửa phải cần một khoảng thời gian, cho nên trong đạo quán không thể ở người. Tại Trúc sững sờ, vậy chúng ta giấy sống sinh ý đâu? Trước ở trong thành phố thuê cái nhà kho, người làm việc địa điểm cũng phải trước chuyển một cái. Tại Trúc nghe vậy an tâm gật gật đầu, kia ta hôm nay liền đi nhìn một chút, chỉ cần không phải không làm là được. Giấy sống làm ăn khá khẩm, hắn vừa làm ra một chút tư vị đến đâu, Tiền Quảng Nguyên bệnh đã sớm dưỡng hào, lại không muốn mặt một mực đợi trong phá nguyên quan, cả người đều bị Tại Trúc nuôi trắng trắng mập mập, nghe vậy 10 phần lo lắng, cái này công trình nếu không ta cùng lão hạ tới làm. Đi, Tiền Quảng Nguyên thở dài một hơi, cùng lão bằng hữu cười cười. Hạ Dũng không để ý tới hắn. Trước đó bọn hắn ở một mức độ nào đó cũng là sinh ý lên cộng tác. Bất quá Tiền Quảng Nguyên là phụ trách mời chào sinh ý. Công trình phương diện hắn quản được không nhiều, hiểu được cũng ít. Bất quá hắn cũng không có chọc thủng Tiền Quảng Nguyên. Tề Tuyền Băng cũng chính là quan quan do dự một chút. Vậy ta đâu? Ngươi nhìn xem Tiểu Trì. Hàng mở đất còn chưa có trở lại, hài tử không thể không có người mang, nàng đã trúc cơ, cây đào cũng đã thành thục, bùa vàng rất nhanh liền có thể chế, Tiểu Trì bệnh cũng có thể có được khống chế, về sau cũng không cần một mực ở tại phá nguyên quan. Được, quan quan ngoan ngoãn gật đầu, mỗi người đều có rơi, trừ, nàng nhìn về phía Trì Diệp Lâm, lập tức có chút do dự. Chỉ Diệp Lâm vừa vặn đã ăn xong chính mình kia phần bữa sáng. Ta hôm nay muốn đi Tống Nghệ đưa tin. Cũng không có cách nào ở tại nơi này. Ân vân phù sửng sốt một chút. Tống Nghệ, hôm qua nói cái kia sao? Chỉ Diệp Lâm thản nhiên nói. Tiết mục tổ thịnh tình mời. Vừa vặn đuổi hung định ra tới. Tháng 10 trung tuần bắt đầu. Cách đuổi hung. Khai mạc trước ta còn có 2 tháng quay người. Toàn bộ Tống Nghệ thứ nhất quý. Quay chụp cần 3 tháng. Hắn cùng đạo diễn tổ liền ký 2 tháng hợp đồng. Chụp xong 2 tháng phần liền rời đi. Tiết mục tổ biết được thời gian của hắn an bài. Cũng xác thực phi thường có thành ý. Biểu hiện sẽ đem quay chụp nội dung cùng sắp xếp thời gian tốt. Cam đoan hắn chỗ kia mấy kỳ trước chụp. Bảo chất bảo lượng, đương nhiên tiết mục tổ thái độ cùng hắn hiện tại cả vị cũng có quan hệ. Không quản hắn những cái kia cái loạn thất bát tàu đen liệu. ai cũng không dám nói hắn không hồng. Đi đến trên đường cái, tùy tiện tìm mấy người đi đường coi như chưa có xem Chỉ Diệp Lâm diễn trò. Cũng khẳng định nghe qua Chỉ Diệp Lâm danh tự. Phải biết, có Chỉ Diệp Lâm gia nhập liên minh, Minh Châu Đài, Quang Chi Tử, trận chung kết ngày đó liền sáng tạo ra hôm nay thu xem ghi chép. Cái này một chuyện đã lên mấy cái nóng lục soát. Đến bây giờ đám fan hâm mộ nhấc lên còn nói chuyện say xưa. Quang Chi Tử lên triển lộ ra rap năng lực cũng là đám fan hâm mộ hết sức tò mò cùng mong đợi. Chính dễ dàng trở thành tống nghệ một cái bán chạy điểm. Tuy là không thể mời được Chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù hai người tạo thành CP thật đáng tiếc. Nhưng là Chỉ Diệp Lâm bản thân lực hiệu triệu đã đầy đủ để đạo diễn tổ vì hắn đại bật đèn xanh. Ta định 9 điểm tới Minh Châu Thị vé máy bay. Lập tức muốn đi. Mọi người về sau gặp lại. Lần này tiến tổ sau này sẽ là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Chụp xong tống nghệ liền muốn đi đuổi hung đoàn làm phim. Sau đó là nhân gian trật tự. Còn có một cái quan rõ truyền hình điện ảnh xuất phẩm để hắn làm nam số một phim truyền hình. Chụp xong khẳng định còn muốn đi theo đoàn làm phim đến tất cả cái địa phương đi quảng cáo. Chỉ những thứ này trên cơ bản hắn năm nay đương kỳ liền xếp đầy. Hắn thảnh thơi thời gian cũng triệt để kết thúc. Hắn đối mọi người cười cười. Tiền Quảng Nguyên bọn người liếc nhau một cái. Không hiểu liền cảm giác Chỉ Diệp Lâm có chút không vui đâu. Tiền Quảng Nguyên tùy tiện. Coi là Chỉ Diệp Lâm là vì chuyện công tác. Hạ Dũng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ có Tại Trúc ánh mắt xẹt qua Tề Tuyền Băng. Đáy mắt lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa. Nói thật, mấy người bọn hắn bất luận tới trước tới sau đều là rất sớm đã nhận biết, cũng cùng một chỗ trải qua không ít sự tình, sớm liền thành lập rất sâu cách mạng hữu nghị. Lúc ấy Phá Nguyên Quan tường còn không có sửa xong, Ân Vân Phù cũng còn không có danh tiếng gì. Đi đến bây giờ, tình cảm của bọn hắn cũng sớm đã không phải một câu bằng hữu bình thường có thể khái quát. Mà Ân trưởng môn lần này mới mang về cái này Tề Tuyền Băng bọn hắn là một chút đều không quen. Chỉ biết là Minh Châu Thị cái nào đó phú nhị đại. Cũng là bọn hắn hộ khách. Tại Trúc cũng điều tra một chút Tề Tuyền Băng tư liệu. Biết hắn lần này là bị trưởng môn cứu được mạng nhỏ. Có thể so sánh với Chỉ Diệp Lâm. Hắn khẳng định là đứng Chỉ Diệp Lâm, nhưng mà Ân trưởng môn đối với Tề Tuyền Băng hiển nhiên mắt khác đối đãi. Liền nói buổi sáng ăn một bữa cơm, nàng tự nhiên mà vậy liền cùng Tề Tuyền Băng ngồi vào cùng nhau. Có thể Chỉ Diệp Lâm bất tài là đồ đệ của nàng sao? Ân Vân Phù là cảm thấy Chỉ Diệp Lâm hai ngày này có điểm là lạ, nhưng lại không biết đến cùng chỗ nào kỳ quái. Người hôm nay liền đi. Ân Vân Phù một cách tự nhiên nói. Ta cũng dự định đi Minh Châu Thị. Chỉ Diệp Lâm hai tay cắm túi nhìn xem Ân Vân Phù. Không có nói tiếp, biểu lộ có chút phức tạp. Ân Vân Phù không đợi được câu trả lời của hắn, lại cùng hỏi một câu. Người có rảnh giúp ta đặt trước cái vé máy bay sao? Chỉ Diệp Lâm trầm mặc hai giây, bất đắc dĩ nói. Được, ngươi muốn mua lúc nào? Cùng ngươi ban một. Chỉ Diệp Lâm hơi cúi đầu, do dự một chút nói. 9 điểm không biết còn có hay không phiếu. Hiện tại quá khứ cũng quá đuổi đến. Tại Trúc yên lặng nhìn Chỉ Diệp Lâm một chút. Hắn cũng biết quá đuổi đến sao? Theo sáng sớm làm lát cá sống, đến vừa mới đều đâu vào đấy đang ăn cơm. Hắn thế nào một điểm không nhìn ra Chỉ Diệp Lâm nơi đó rất đuổi đâu. Ân Phù gật đầu. Vậy liền muộn một chút. Chỉ Diệp Lâm đã lấy ra điện thoại. Đặt trước 3 giờ chiều. Ăn cơm trưa xong đi. Người cũng có thể sửa sang một chút. Không nóng nảy. Mấy lần trước đi Minh Châu Thị mỗi một lần đều là rất vội vàng. Được. Ân Phù thật hài lòng. Vừa vặn còn có một ít chuyện muốn an bài một chút. Trúc cơ về sau nàng còn chưa có đi xem kia một gốc cây đào đâu. còn có Đào Bảo cửa hàng lên vấn đề mới nàng cũng nhớ nhung rất lâu. Cũng phải cùng Tại Trúc thương lượng một chút. Chỉ Diệp Lâm cúi đầu thao tác điện thoại. Tốt, mua xong. Ân Vân phủ cho hắn sau một cái ngón tay cái. Bỏng, phi thường hài lòng. Dây phi gì? Chỉ Diệp Lâm bất đắc dĩ cười cười. Cầm lên trên bàn đĩa không? Tại Trúc kéo hắn một cái. Ngươi để, ta sẽ thu thập. Ngươi máy bay không phải sắp không còn kịp rồi sao? Ta đổi ký. Cùng trưởng môn cùng đi. Tại, đầy ngập đồng tình. Trúc, ngoặc kép chấm chấm. Nha, lạnh lùng. Dây phi gì? Hắn nhíu mày đánh giá Chỉ Diệp Lâm. Xem Chỉ Diệp Lâm ép không đi xuống khóe miệng. Lại liếc mắt nhìn một bên treo hạ mặt tới Tề Tuyền Băng. Ách, quả nhiên là hắn lo lắng vô ích. Ân Vân phù đem Chỉ Diệp Lâm lại gọi vào gian phòng. Vẫn là một ngày trước kia hai dạng đồ vật. Cái này tẩy tinh đan là ta lịch kiếp về sau mượn thiên địa linh khí cùng thiên lôi luyện chế ra tới. Cứ như vậy một viên, ngươi thật không muốn. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem màu trắng bình sứ nhỏ, trên khuôn mặt căng thẳng dần dần hiện ra vẻ tươi cười. Hắn ho nhẹ một tiếng, đem ý cười ép xuống. Kia Tề Tuyền Băng không có sao. Đều nói chỉ có một viên. Ân Vân phù thu hồi vươn đi ra tay. Đã ngươi nghĩ như vậy hắn, vậy ta đem đan dược này cho hắn. Quan quan chỉ là ký túc tại Tề Tuyền Băng thể nội. Nàng chuẩn bị cấp quan quan mặt khác tạo một cái thân thể. Cái này đan dược đương nhiên không thể cho hắn ăn. Đây không phải ném tiền tại vốn là dự định từ bỏ tài khoản lên sao? Chỉ Diệp Lâm đoạt lấy bình sứ nhỏ. Trưởng môn cho ta sao có thể tùy tiện cho người khác? Hắn nói đem bình sứ nhỏ nhét vào chính mình trong túi quần. Ân Vân phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Kia, không một hạt bụi huyền sách. Ta cũng phải. Hồ, không muốn mặt. Diệp Lâm lớn tiếng nói. Trưởng môn ngươi nhanh lấy ra cho ta. Ân Vân phù, có chút không biết nhà mình đồ đệ ý nghĩ làm sao bây giờ. Nàng tuy là không hiểu rõ Chỉ Diệp Lâm lộ số, nhưng vẫn là sảng khoái đem hai dạng đồ vật đều cấp Chỉ Diệp Lâm. Hảo hảo luyện, Ân Vân phù tượng trưng khích lệ một cái. Chỉ Diệp Lâm ưỡn thẳng sống lưng. Yên tâm, ta có thể cho ngươi mất mặt sao? Ân Vân phù, nàng nhìn xem Chỉ Diệp Lâm một mặt toàn thế giới ta đẹp trai nhất, đắc ý bộ dáng. Tốt xấu nhịn được đem chân tướng nói ra. Có chút ngăn trở vẫn là để chính hắn trải qua. Hai tử cần lịch luyện. Ân Vân phù đem nhập định một chút khiếu môn cùng Chỉ Diệp Lâm nói một lần. Chỉ Diệp Lâm đầu óc xác thực dùng rất tốt. Chỉ nói một lần liền toàn bộ đều nhớ kỹ. Thế nhưng là lấy hắn ngũ hành tạp linh căn thể chất. Muốn nhập định khả năng so với lên trời còn khó hơn. Nàng không yên tâm nói thêm vài câu. Chỉ Diệp Lâm lại đánh gãy nàng. Được rồi sư phụ, ngươi có chút dài dòng. Đây không phải phong cách của ngươi. Ân Vân phù gương mặt co quắp một cái. Nàng hít vào một hơi thật dài. Được, chính ngươi luyện. Vốn còn nghĩ trước không tìm Tại Trúc bọn hắn. Hiện trường chỉ đạo một cái Chỉ Diệp Lâm nhập định. Nhưng mà nàng lại chỉ đạo xuống dưới sợ là muốn nội thương. Ân Vân phù vứt xuống Chỉ Diệp Lâm. Đi ra ngoài tìm Tại Trúc đàm luận cửa hàng sinh ý đi. Phá Nguyên Quan hiện tại vấn đề chính là hàng hóa quá đơn nhất. Chỉ có giấy sống cùng giúp người giải quyết một chút đặc thù sự kiện. Sự tình giải quyết chậm, giải quyết tốt đẹp cũng liền 400 vạn. Cái này đối với hiện tại lại biến thành nghèo rớt mồng tơi Ân Vân phù đến nói không đủ. Không sai, nàng bành trướng, không còn là cái kia thỏa mãn 400 vạn nàng. Giấy sống bên này, Phá Nguyên Quan đám fan hâm mộ tuy là rất muốn ủng hộ cửa hàng sinh ý. Có thể cũng không phải mỗi ngày người chết a. Cũng may mắn fan hâm mộ nể tình. Trên cơ bản chỉ có trong nhà có người chết. Liền trực tiếp đem cửa hàng bên trong tất cả giấy sống túi tròn. có fan hâm mộ lớn như thế lực ủng hộ mới khó khăn lắm chống lên Phá Nguyên Quan giấy sống sinh ý. Ân Vân Phù nghĩ nghĩ, người nói viết một chút hộ thân phù buổi đấu giá có người mua sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.